Lưu manh lão sư, chương 1000, các ngươi tới giết ta đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại sao phải nói nhanh một chút? Trần Thiên Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tại chính mình trước hạ nặng tay phế võ công của bọn hắn, sau tái chậm rãi từ trên tâm lý đánh bại bọn họ, đến lúc đó chính mình muốn hỏi cái gì tự hỏi cái gì. Từ khi sát thủ lại nhiều lần giết chính mình, Trần Thiên Minh đã bắt đầu bố trí võng. Đối địch nhân nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn. Đây là Trần Thiên Minh bây giờ đối với kẻ địch nguyên tắc. Đại ca, chúng ta cầu ngươi, nếu không ngươi giết chúng ta. Dù sao chúng ta là cái gì cũng sẽ không nói, chúng ta liền chết còn không sợ, còn sợ khác sao? Sát thủ thấy Trần Thiên Minh sắp xỉ biến thái đùa bỡn bọn họ cũng đem cắn răng một cái hạ quyết tâm. Trần Thiên Minh hỏi, là ai gọi các ngươi tới nên đi? Không nói như thế phía sau còn có thể trừng phạt ta, là một cái phi thường rõ ràng người không thích hỏi lại lần thứ hai. Chấm, mồ hôi, này đều hỏi nhiều lần. Không biết, hai cái sát thủ đã ôm hẳn phải chết ý niệm trong đầu bọn họ thì sợ gì a? Trần Thiên Minh không nói gì, hắn tại sát thủ trên người điểm liên tiếp vài cái, kia hai cái sát thủ mặt ngựa trên lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng bọn hắn lại gọi không lên tiếng. Trần Thiên Minh chẳng những điểm bọn hắn á huyệt còn dùng tự mình sáng chế siêu mạch thuật. Chỉ cần bị điểm trên siêu mạch thuật, người cảm giác toàn thân kinh mạch giống như bị người toàn bộ đánh gãy dường như, hơn nữa thân thể tựa như một cái đại khí bóng càng lúc càng lớn, muốn nổ mạnh nhưng lại nổ mạnh không được, cái loại này khó nhịn tư vị chỉ có đương sự mới có thể cảm giác được đến. Này hai cái sát thủ tựu là như thế, bọn họ hiện tại tình nguyện bị Trần Thiên Minh giết mà không phải chịu như vậy tối. Qua ước chừng 3 phút đồng hồ, Trần Thiên Minh lại đang lưỡng sát thủ trên người điểm mấy hạ, sát thủ thống khổ dạng mới dần dần biến mất. Thế nào? Các ngươi cảm giác như thế nào? Trần Thiên Minh cười nói. Người giết chúng ta đi sao? Sát thủ hữu khí vô lực nói. Người này thật là ma quỷ, bọn họ hiện tại liền tự sát cũng không thể sẽ bị này ma quỷ tiếp tục tra tấn. Vừa rồi cũng không biết hắn tại trên người của mình hạ cái gì tay chân, vừa rồi bọn họ cảm giác mình chịu khổ cho dù là đời này cộng lại cũng không có vừa rồi nhiều hơn. Quên đi các ngươi, nếu không chịu nói ta chỉ hữu dụng cuối cùng một cái biện pháp. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn còn muốn tham gia miễn phí bữa tối, sẽ không cùng này đó sát thủ mò mẫm rằng co. Người lại muốn làm gì? Sát thủ sợ, vừa rồi người này tại trên người bọn họ điểm vài cái, bọn họ cũng cảm giác so với từ còn muốn khủng bố, hiện tại hắn còn nói dụng cuối cùng một cái biện pháp. Nghĩ đến đây thân thể của bọn họ không khỏi run rẩy lên. Trần Thiên Minh nói, cũng không làm gì, ta là nhã nhặn người, nhã nhặn người đương nhiên là làm nhã nhặn phương pháp. Hai người các ngươi đoán chừng là dịch dung ta một hồi, giúp các ngươi tắm một lần tái, đem hai người các ngươi ảnh chụp đến trên mạng, phòng chừng nhận biết người của các ngươi không ít. Đến lúc đó ta tái đem các ngươi bán cho bọn hắn kiếm chút đỉnh tiền. Cái gì? Này hai cái sát thủ nghỉ ngơi. Bọn họ là sát thủ, nhận biết người của bọn họ đều là cừu gia của bọn hắn, nếu để cho cừu gia của bọn hắn biết võ công của mình phế đi, cừu gia nhóm nhất định sẽ cố tìm đến mình tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một số người hận không thể đem mình nấu qua ăn, bởi vậy này hai cái sát thủ biết nếu như mình dừng ở cừu gia trong tay, kết quả của bọn hắn nhất định sẽ so với từ còn khó hơn nhìn. Hiện tại càng ngày càng nhiều biến thái tra tấn người, phương pháp có tại p trên mắt đổ thủy ngân, cho ngươi vài ngày không thể lôi kéo, cuối cùng tươi sống nhịn chết. Có một ngày cắt ngươi một miếng thịt, cắt hoàn lão thịt sau lại cắt tân dài ra thịt, cái loại này thống khổ không thể dụng lẽ thường để giải thích. Chỉ có thể nói chính là hưởng thụ hoàn cái loại này biến thái phương pháp, sau ngươi sẽ phát hiện mình nếu đã chết đó là cỡ nào hạnh phúc. Ha ha, không biết thân thể của các ngươi giới là nhiều ít. Bất quá nhìn võ công của các ngươi không sai, hẳn là có thể bán trên 200-300 vạn. Trần Thiên Minh cười nói. Không quan tâm, ta cho ngươi 500 vạn ngươi không muốn nói cho cừu gia của ta. Sát thủ vội vàng đối Trần Thiên Minh nói. B sát thủ cũng gấp vội nói. Ta cũng cho ngươi 500 vạn ngươi không muốn nói cho cừu gia của ta. Người này thật sự là buồn cười, chính mình một năm tiền kiếm được cũng không biết có nhiều ít, làm sao có thể dụng lưỡng, 300 vạn qua cân nhắc chính mình thật là quá coi thường chính mình. Đi các ngươi đều bắn, đánh cho ta 500 vạn đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra hé ra trong giấy viết hắn một cái thụy sĩ ngân hàng tài khoản, loại này số tài khoản tối địa phương tốt đó là có thể giúp hộ khách giữ bí mật, hơn nữa Trần Thiên Minh tại ngân hàng tư chất nguyên liệu cũng là giả. Các ngươi có thụy sĩ ngân hàng tài khoản đi sao? Có, chúng ta có. Hai cái sát thủ liều mạng gật đầu, bọn họ giống như sợ Trần Thiên Minh không có chứng kiến dường như. Ha ha, ta chỉ biết các ngươi có điều lấy sáng sớm tự chuẩn bị. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Coi như mình không có nếm qua thịt heo cũng xem qua heo đi đường sát thủ đều có Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản cho nên hắn sáng sớm tự chuẩn bị tốt lấy tiền. Em này đó sát thủ không phải suy nghĩ cầm chính mình kiếm tiền sao? Kia chính mình trước có lời bọn họ. Người sáng sớm tự chuẩn bị xong. Hai cái sát thủ nghe được Trần Thiên Minh lời nói nghỉ ngơi này Trần Thiên Minh sáng sớm tự chuẩn bị tốt. Nói hắn như vậy sáng sớm chỉ biết bọn họ muốn tới giết hắn. Trời ạ, này hết thảy đều là bẫy, cái gì hai tỷ bọn họ toàn bộ mắc mưu bị người đùa bỡn. Trần Thiên Minh nói, là a không thể tưởng được các ngươi ngu như vậy, ngươi cho là trên đời này có tốt như vậy tiền kiếm được sao? Về sau các ngươi học thông minh một chút, lần này đã đánh mất võ công cùng với tiền, lần sau cũng không biết mất cái gì. Ha ha, hai cái sát thủ khổ nghiêm mặt dùng di động đem 500 vạn cấp Trần Thiên Minh hợp thành qua tới, cái kia chó má thuê nhiệm vụ nếu để cho bọn họ biết là ai bọn họ nhất định đem người nọ cắt mấy năm bánh xe. Tốt lắm, vừa rồi là đệ một cái trò chơi, người thứ hai trò chơi chính là các ngươi ai cấp tiền của ta nhiều hơn ta liền thả ai trả thù lao ít, cái kia người ta sẽ thông báo cho cừu gia của hắn lại đây. Hắc hắc, các ngươi như vậy có tiền nhất định có thể bán cái giá tốt. Trần Thiên Minh lộ ra chính mình nụ cười ngọt ngào. Cái gì, ngươi mới vừa ở không phải nói phóng chúng ta sao? Hai cái sát thủ tức giận trừng mắt Trần Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi là vừa mới, bây giờ là hiện tại, hơn nữa ta cũng không nói gì thả ngươi nhóm, ta chỉ nói là không thông chi cừu gia của các ngươi, bất quá ta có thể cho người khác thông chi. Trần Thiên Minh nói, người ác ma này, sát thủ mắng, Trần Thiên Minh nhún nhún vai nói, của ta thời gian quý giá, ta hiện tại cho các ngươi 3 phút đồng hồ thời gian, thoáng qua một cái ta liền muốn bán các ngươi. Ta cấp vạn, sát thủ vội vàng nói, ta cấp 8 vạn, vạn, 2 vạn, 5 vạn, ta cấp 1 tỷ. B sát thủ khẽ cắn môi nói, vì không chịu cừu gia đắc tội chính mình bất cứ giá nào. Nếu như mình rơi xuống cừu gia nơi đó, những số tiền kia tại trong tay mình cũng là không có dùng là. Vì thế hắn không hề cùng bên cạnh sát thủ cạnh tranh giá cả. Đại ca, tiền của hắn chỉ có 9 nhiều hơn vạn, không có của ta nhiều hơn hắn so với bất quá ta. Chấm, cái gì? Sát thủ tức giận nhìn B sát thủ. Làm sao ngươi biết ta có bao nhiêu tiền? Ta lần trước nhìn lén của ngươi giữ lại. B sát thủ đắc ý nói. Trần Thiên Minh vỗ nhẹ nhẹ B sát thủ đầu nói. Không sai, cũng là ngươi thông minh, ngươi bắt đầu chuyển khoản đi sao, hay vừa rồi cái kia số tài khoản. B sát thủ lại cầm lấy di động đà khởi điện thoại qua, bởi vì hắn có mấy người chi phiếu hào cho nên làm một hồi thời gian mới muốn làm hoàn. Được rồi, ta đã hợp thành xong rồi, ngươi kiểm tra và nhận xuống. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, có người giúp ta tra. Trần Thiên Minh cười nói. Đại ca, ngươi thả ta đi, ta cho ngươi 9 vạn, ngươi nếu đem ta bán cho cừu gia của ta, ngươi là lấy không được nhiều tiền như vậy. Sát thủ uể oải nói. Đúng vậy, ta liền chờ ngươi những lời này, ngươi nhanh lên hợp thành đi sao, ta còn muốn ăn cơm đâu, phòng chừng hiện tại bắt đầu ăn cơm đi. Trần Thiên Minh không kiên nhẫn nói. Toàn văn tử hãy đọc đổi mới nhanh hơn đều ở máy tính đứng. Pao Suom chạm điện thoại di động. Ở Pao Suom ủng hộ văn học ủng hộ Pao Su 8. Sát thủ đem tiền hợp thành hoàn sau này, hai cái sát thủ đối Trần Thiên Minh nói. Tiền đã hợp thành xong rồi, ngươi giết chúng ta đi sao, cầu ngươi tin thủ chính mình vừa rồi giảng lời nói, không cần đem chúng ta bán cấp cừu gia của chúng ta. Hiện tại hai cái sát thủ chỉ cầu vừa chết, bọn họ liền võ công đều không có, căn bản không muốn sống chăng. Các ngươi vì sao tới giết ta? Chấm, Trần Thiên Minh chính xác hỏi. Đến phía sau này hai cái sát thủ có nên không tái man chính mình. Chúng ta là tại quốc tế cố dùng trên mạng chứng kiến một sát thủ nhiệm vụ có người ra 2 tỷ tới giết ngươi cho nên chúng ta cứ tới đây. Sát thủ nói, à nguyên lai là tốt như vậy, đi sao, các ngươi đi thôi. Trần Thiên Minh biết là chuyện gì xảy ra, hắn không nghĩ lưu lại này hai cái sát thủ, dù sao bọn họ làm cho mình buôn bán lời không ít tiền. Sát thủ nói, ngươi giết chúng ta đi sao, chúng ta võ công đã không có, không muốn sống chăng. Trần Thiên Minh điểm mở sát thủ toàn thân huyệt đạo nói. Ta mới vừa nói ta sẽ không giết các ngươi, giết người muốn đền mạng, ta sẽ không ngu như vậy. Nếu các ngươi muốn chết lời nói, bên cạnh có các ngươi mang độc đao, chính các ngươi lau một lần chính mình đi sao? Quý trọng sinh mệnh à, chính các ngươi lo lắng ngươi đi sao? Nói xong Trần Thiên Minh xoay người đi rồi. Này hai cái sát thủ đã bị mình phế đi võ công, đã đối với mình không tạo thành uy hiếp hơn nữa, bọn họ tặng chính mình gần 2 tỷ mình coi như đi. Em đây chính là một cái kiếm tiền sinh ý a, cũng không đến người nọ là muốn hại chính mình hay suy nghĩ giúp chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trần Thiên Minh sáng sớm đã nghĩ tốt kế hoạch, chỉ có như vậy đối phó sát thủ mới có thể để cho này sát thủ rung động. Hai cái sát thủ liếc nhìn nhau, sau đó ngựa trên đi tới đi lui phương hướng chạy tới. Đường Trần Thiên Minh mới vừa đi tới đầu phố, ánh mắt của hắn sáng ngời, ha hả, lại có sinh ý đến đây. Các đồng chí, các ngươi là vì 2 tỷ mà đến a? Trần Thiên Minh đối diện tiền đột nhiên đi ra 4 nam nhân cười nói. Hoan nghênh các ngươi đến, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Kia 4 sát thủ vừa rồi luôn luôn tại xa xa quan khán Trần Thiên Minh cùng còn lại 2 cái sát thủ đánh nhau, sau lại bọn họ thất bại, bất quá bọn hắn không có chết, Trần Thiên Minh phóng bọn hắn. Này hết thảy làm cho bọn họ kỳ quái. Nhưng làm cho bọn họ canh kỳ quái chính là hiện tại Trần Thiên Minh chứng kiến bọn họ chẳng những không kinh ngạc còn nói hoan nghênh bọn họ đến. Này này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mình là tới giết người, là không là tới chơi trò chơi? Nếu người này không phải có vấn đề thì phải là 2 tỷ nhiệm vụ có vấn đề. Nghĩ đến đây, này 4 sát thủ không khỏi bình tĩnh đứng lên, thật cẩn thận nhìn Trần Thiên Minh. Đến đây đi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Các ngươi như thế nào không vui điểm lại đây a? Trần Thiên Minh cười nói. Sát thủ liếc nhìn nhau, này kêu Trần Thiên Minh người thật sự là có chút vấn đề, trong tư liệu biểu hiện hắn là một cái lão sư hiện tại qua kinh thành Hoa Thanh Đại học bồi đệ tử tham gia huấn luyện. Nhưng nghe hắn lời nói mới rồi, nếu hắn không phải điên rồi chính là đầu nước vào. Nào có làm người khác nhanh lên tới giết đi của mình. Thế giới này chính là chỗ này sao, kỳ quái, ngươi nếu làm người khác nhanh lên tới được nói kia người khác tựu sẽ nghi ngờ. Thật giống như ngươi hiện tại cầm cùng tiểu đao ở trên đường cướp bóc bị cướp đoạt, người kêu ngươi giết ta đi, ngươi nhanh lên giết ta a, đem ngươi nghe được nói như vậy, ngươi còn như vậy quyết đoán địa cướp đoạt sao? Cách chương.